Ngày em lớn khôn, ngô lúa mọc trắng ngoài đồng. Mưa lũ nhiều đến thành dòng cha vẫn còn nấy núi mai sông. Đêm vắng đường dài người yêu mang chi lớn ra đi. Giờ cả đời trai em ngồi đây ướp lòng chờ người. Ngày em lớn khôn, chinh chiến đường răng bụi mờ. Trai tráng con đi vì cờ câu hát buồn câu hát chờ. Bên nước 12 em thầm mơ ước người tại cha. Giờ đây em lớn lên màu, nhờ điều ca dao với căm hờn pha trắng. Cha mối tình xa xưa mãi còn đâm tình xa xưa mãi còn đâm đà.